đúng là già mà không xấu hổ, vậy mà dám theo đuổi Olivia, sớm muộn gì cũng phải thu thập hắn. Có chí khí, ta xem trọng con. Sư Ba Dư gật đầu, A Thơ, trên đường ta nghe nói con đã thiết kế ra vũ khí mới. Gọi là cung gì? Đại nhân, là nỏ chữ thập. Đúng, nỏ chữ thập, có thể thông dụng không? Vấn đề này rất mấu chốt, nếu như có thể thì thậm chí thần miếu có thể khống chế công hội cung thủ. Sư Tổ, cái này rất khó, Áp Diêu là tộc mặt trăng, thú linh có một loại thuộc tính đặc biệt. Con thấy nàng là phụ nữ, chợt có linh cảm nghĩ đến loại thiết kế này. Nếu như không phải nàng có tính chất đặc biệt này thì tỷ lệ thất bại rất cao. Nhưng sư tổ đại nhân đã nói thì con sẽ nghiên cứu tử tế, nói không chừng có thể giải quyết vấn đề. Bất cứ một lãnh đạo nào đều thích thủ hạ như vậy. Lời mới nói một nửa hắn đã nắm được ý định, hơn nữa không sợ khó khăn. Tốt, có khó khăn gì cứ việc nói với sư phụ ngươi, hắn không giải quyết nổi con đến tìm ta. Châu Lượng tự nhiên là thành khẩn vỗ mông ngựa, trong lòng nhớ tới thế giới kia có một câu rất có lý. Có khó khăn thì phải giải quyết, không có khó khăn thì phải tạo ra khó khăn mà giải quyết. Xây mượn Sư Ba Dư cảm thấy mỹ mãn rời đi, mang đi không ít quà cáp. Mỗi lần đến một chuyến quà chất đầy vài xe ngựa, Châu bạn học nhìn xe ngựa đi xa không thể không hâm mộ. Lúc nào ta cũng có thể đi thu quà khắp nơi như vậy. Mặc kệ thế nào mình đã có thêm một cái huân chương, sau này gặp kỵ sĩ mặt lìn ít nhất sẽ không rơi vào hạ phong. Xử lý xong mọi chuyện, Châu Lượng mới nhớ tới đã vài ngày chưa đi xem tư liệu, sợ rằng học tỷ sẽ không hài lòng lắm. Có điều cho dù người đẹp tức giận cũng rất xinh đẹp, khó trách nơi nào có mỹ nữ sẽ có tiện nam, trước kia không hiểu còn bây giờ thì hiểu rồi. Theo đuổi cái đẹp là một thú vui tao nhã, là sức mạnh tinh thần, là một loại cảnh giới. Người tiện hết cớ thì vô địch, đại khái chính là ý này. Trở lại học viện, Châu bạn học không hề gặp Lộ Giao học tỷ, hắn cũng quá tự yêu rồi, mọi người đều có chuyện của mình. Lộ Giao đâu có thời gian ngày ngày nhìn chằm chằm hắn, Châu Lượng cũng rất hưởng thụ loại yên tĩnh này. Ernest có cốt đi kèm sẽ không sợ có vấn đề gì, mỗi ngày tên nhóc này đều rất cố gắng làm cho Châu Lượng cũng rất yên tâm. Áp Diêu cũng luyện tập sử dụng nỏ chữ thập của mình, rốt cục có vũ khí rồi. Đặc biệt là vũ khí như vậy, Áp Diêu vui sướng có thể nghĩ, đồng thời bây giờ nàng cũng là nhân vật hot nhất của công hội cung thủ, kỳ thực cũng hot nhất học viện chiến tranh. Không có biện pháp, vũ khí đáng sợ như thế sức uy hiếp đối với nghề nghiệp khác quá mạnh. Đối mặt thần binh như vậy giáp chiến sĩ cũng là phù vân, trong tác chiến đoàn thể có cung thủ như vậy hoàn toàn không cần sợ ai. Thật quá đáng sợ, bởi vì sự oai phong của Áp Diêu mà cạnh tranh giữa Emmer và Zina cũng mờ nhạt đi. Bây giờ các học sinh đều muốn hiểu tình hình của Áp Diêu. Mặt khác trong tình trạng hai bên đều không có ai chú ý thì niềm vui chiến đấu cũng ít hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 116, khi người đẹp có nhu cầu sự sử dụng thật sự đơn giản của cung chữ thập làm cho người ta không nói được lời nào. Cung thủ bình thường phải luyện tập rất nhiều phương diện, độ chính xác, lực đạo, điều chỉnh toàn bộ thói quen của mình. Vở XG luyện tập vô cùng vất vả, nhưng cung chữ thập thì khác. Đại bộ phận sức mạnh đều quyết định bởi bản thân thiết kế và các chi tiết như ốc vít, trục xoay của cung chữ thập. Căn bản là những thứ thời đại này còn chưa biết đến. Sao có thể hiểu được rằng được sự hỗ trợ của máy móc thì sức mạnh sẽ trở nên càng mạnh. Việc Áp Diêu cần phải làm là luyện thuần thục kỹ xảo bắn tên, đồng thời đề cao độ chính xác, mà điểm này cũng là đặc tính của thân thể nàng, có cây cung này thật sự là như cá gặp nước. Bởi vì lúc chưa có cung đa số thời gian Áp Diêu đều ở trong phân viện dược sư, thỉnh thoảng cũng tới phân viện cung thủ tham gia một số luyện tập nhưng đều chỉ là nền tảng. Thế cho nên rất nhiều người cũng không biết nàng cũng là cung thủ, mà bây giờ tự nhiên là không ai không biết rồi. Mỗi một lần một loại phương thức điêu khắc mới xuất hiện sẽ có hiệu quả ngang với động đất. Công hội điêu khắc sư giờ USMA xem như tàn tạ rồi. Nếu như không phải thần miếu không đủ nhân thủ nên chủ yếu chỉ điêu khắc cho những người đặc biệt thì công hội điêu khắc sư phải đóng cửa từ lâu rồi. Nhưng vinh quang và địa vị của công hội điêu khắc sư đã không còn. Tại thành phố khác thì công hội điêu khắc sư nhất thống thiên hạ, nhưng tại Jerusalem khi nhắc tới điêu khắc linh hồn, mọi người trước tiên nghĩ đến thần miếu, còn công hội điêu khắc sư không có ai nhớ tới. Zina đứng ngoài cửa tò mò đánh giá gã be đang vùi đầu trong đống dược liệu chăm chỉ nghiên cứu kia. Đây chính là gã kiêu ngạo ngang ngược kia sao? Ra tay phóng khoáng trong quán rượu, những bài chiến ca mạnh mẽ, điêu khắc linh hồn thần kỳ. Đây là một người đàn ông tộc be mạnh mẽ và phóng đãng, nhưng sao còn có một mặt như bây giờ nữa? Một người mạnh mẽ như vậy mà lại có thể nhẫn nại nghiên cứu các loại dược liệu, điều này quả thực không thể tưởng tượng. Nàng biết nếu là mình thì sẽ không thể làm được như vậy. Đối với đại đa số thú tộc có thế mạnh là sức lực thì việc đọc các tài liệu buồn tẻ là một loại hành hạ. Hệ thống xã hội của đế quốc Mông Gia chia làm 3 tầng. Tầng dưới cùng là nô lệ, đó là quần thể hình thành bởi các tội phạm, tù binh hoặc người nợ tiền không trả được. Hết thảy đều thuộc về chủ nhân. Tầng lớp tờ gian ngờ gian có dân số khổng lồ nhất, do bình dân và công dân tạo thành. Bình dân bao gồm nông dân và các tầng lớp khổng lồ khác, trong đó có thương nhân. Còn công dân thì là người có chức vụ nhất định hoặc nhân viên thần chức, có quan hệ xã hội và quyền lực hơn bình dân một chút. Giai cấp thượng tầng có quý tộc, thần chức cao cấp và người giữ chức vụ cao cấp tạo thành, được hưởng càng nhiều quyền lợi, gánh vác tương đối ít nghĩa vụ. Tổng thể mà nói, trên một số phương diện thì tiến bộ hơn chế độ phong kiến, tỉ như chế độ nguyên lão hội, thể chế cân bằng phổ biến. Đương nhiên cũng có mặt lạc hậu như sự tồn tại của nô lệ, mà trong thú tộc vũ lực mạnh mẽ thì có tầng lớp nô lệ là điều không thể thay đổi. Công dân cùng bình dân đều có thể cố gắng trở thành thượng tầng, vũ lực tới cấp bạc trắng có thể đạt được tước vị mà không cần chiến công, cấp đồng thau thì phải có chiến công. Đương nhiên các nghề nghiệp không phải vũ lực khác khi lên tới cấp độ nhất định, có tầm ảnh hưởng nhất định cũng có thể đạt được thân phận quý tộc. Nhưng bất kể làm sao thì vũ lực, thần chức và công chức cũng là con đường nhanh nhất. Với tình hình của A Thơ thì trở thành thần chức cao cấp chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như hắn chịu nhượng bộ công hội điêu khắc sư linh hồn thì nói không chừng bây giờ đã là quý tộc rồi. Dù sao công hội điêu khắc sư cũng linh hoạt hơn, nhất là đối với nhân tài như hắn. Người này không tử tế nghiên cứu chiến ca và điêu khắc linh hồn mà lại đến phân viện dược sư học. Đây là chuyện gì? So với hai nghề nghiệp kia thì dược sư không tính thứ gì. Nhất là người này còn có thể đọc chăm chú như vậy. Hiển nhiên không phải chỉ ứng phó cho xong. Đầu óc người này đến cùng suy nghĩ ra sao? Zina vốn muốn tới gây chút phiền phức nhưng giờ đã quên mất. Đại khái cũng vô thức không muốn quấy rầy đối phương. Châu Lượng vươn vai, đọc sách đến giờ cũng mỏi hết cả người. À, Zina, sao bạn lại đến đây? Có chuyện gì không? Lúc đọc sách luôn có thể làm cho Châu Lượng có cảm giác trở lại thế kỷ 21. Khi nói chuyện cũng trở nên thân thiết. Zina mỉm cười đi tới. Thân thể thân thiết kề sát Châu Lượng không hề khách khí. Tế Ti A Thơ đúng là đa tài, vậy mà đối với dược phẩm cũng thấy hứng thú. Châu Lượng xoay tròn con ngươi, đến cùng báo nữ gợi cảm này muốn làm cái gì? Hắn còn tự biết mình, những tiểu thư khuê các này sẽ không coi trọng ngươi bởi vì ngươi có năng lực xuất chúng. Nghĩ như vậy thì ngây thơ quá. Cho dù đối phương nhiệt tình đủ để cho Châu bạn học cảm thấy lâng lâng, nhưng Châu bạn học có thể cảm thấy thú linh của đối phương rất ổn định. Nói đơn giản thì không hề rung động gì đối với hắn, cùng lắm cũng chỉ có chút tò mò. Có đôi khi Châu Lượng thật sự hy vọng mình ngốc một chút để có thể hưởng thụ sự nhiệt tình của đối phương, còn giả bộ hồ đồ thì Châu bạn học thật sự không am hiểu. Bạn học Zina, không biết bạn đã đánh giá thấp sức dụ hoặc của mình hay là đánh giá cao sức nhẫn nại của tớ. Nếu bạn còn dụ dỗ tớ như vậy, cẩn thận thú tính đại phát là tớ đẩy ngã bạn đấy. Châu Lượng nuốt nước bọt hung tợn nói, mẹ, đùi đẹp như vậy đúng là nghệ thuật, sao có thể trắng mút đến vậy được nhỉ? Đẩy ngã, hiển nhiên Zina không rõ lắm nghĩa rộng của từ này. Châu Lượng bày một tạo hình khoe cơ bắp, một người đàn ông cường tráng đẩy ngã một người đẹp có thể làm rất nhiều chuyện. Zina cười khanh khách rất quyến rũ, trực tiếp coi thường lực sát thương của Châu bạn học. Tế Ti A Thơ, bạn là một nam sinh có tinh thần rất khỏe mạnh, nhưng có phải một người đàn ông cường tráng hay không thì còn chưa biết. Đối mặt với ánh mắt vừa trêu ghẹo vừa khiêu khích của Zinner, trong lòng châu bạn học lửa cháy cuồn cuộn, nhịn được thì ai không muốn nhịn, đừng đừng một người đàn ông đã nghiên cứu vô số phim gì đó mà lại bị xem thường. Bạn học Zinner, bạn muốn thử xem không? Vậy phải xem bạn hấp dẫn đến đâu đã. Sau khi khiêu khích đối phương bốc lửa, Zinner lại đột nhiên kéo ra khoảng cách, một cặp đùi đẹp trắng như tuyết đi tới đi lui trước mặt Châu Lượng. Đây tuyệt đối là một hành vi tà ác đáng bị trừng phạt. Để duy trì tỉnh táo, Châu bạn học bắt đầu niệm kinh, rõ ràng là đối phương trêu hắn, nếu như định lực không đủ thì sẽ trở thành trò cười. Có điều nhìn cũng bổ mắt nên Châu bạn học đại nhân đại lượng cũng không tính toán nữa. Thấy Châu Lượng không hề cử động, khóe miệng Zinner lộ ra nụ cười lơ đãng. Nếu như bạn có thể giúp tớ một việc, nói không chừng tớ có thể suy nghĩ đề nghị vừa rồi của bạn một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, tình bạn nam nữ thuần khiết. Châu bạn học đặt xuống quyển sách trên tay, dựa lưng vào ghế, hứng thú đánh giá kỹ người đẹp trước mặt. Ánh mắt quét từ trên xuống dưới rồi cuối cùng là mặt đối mặt. Đối mặt. Kỳ thực Châu bạn học cũng không biết điều này có chỗ tốt gì, nhưng gã tình thánh cùng phòng đó của mình đã nói, ánh mắt có thể làm cho một người phụ nữ khuất phục, đến cấp bậc tình thánh chỉ cần ánh mắt đã đủ để chinh phục phụ nữ rồi. Mặc dù Châu bạn học không phải tình thánh nhưng điều này vẫn có thể làm được. Quả nhiên Zinner cũng có chút không chịu nổi loại yên lặng này, đến cùng bạn có đáp ứng hay không. Thấy đối phương hơi sốt ruột, Châu bạn học càng vững vàng. Bạn học Zinner, làm chuyện tốt là phải có báo đáp, trước hết nghe xem là chuyện gì, rồi nghe một chút xem có chỗ tốt gì tớ mới có thể quyết định. Bạn có phải bê không mà làm việc chậm chạp như vậy? Ha ha, có phải bê hay không cũng như có phải đàn ông hay không thì nhìn là thấy ngay. Bạn nói xem, trêu chọc người đẹp cũng là một loại hưởng thụ. Đối với Châu bạn học đang bị các loại thực vật làm cho trời đất quay cuồng thì đây là cơ hội buông lỏng một chút. Bạn Zinner cũng không nghĩ tới lại gặp phải một tên mềm không được cứng không xong như vậy. Đừng đừng là tế ti, không phải cần giải quyết khó khăn cho dân chúng sao? Bạn là tế ti mà không sẵn lòng giúp đỡ người khác à? Tế ti cũng là người, tớ lại không phải thần thú nên cũng không dám ôm đồm. Hơn nữa cả người tớ đều thiếu tinh thần hy sinh, mà kiểu gì tớ cũng không thấy bạn học Zinner có thể có lợi ích gì có thể làm tớ động lòng. Châu Lượng lắc đầu làm bộ làm tịch. Bạn nói là tớ không thể làm cho bạn xúc động. Zinner mở to hai mắt, trừ phi đối phương không phải đàn ông, nếu không làm sao có thể không chút động lòng trước sự xinh đẹp của nàng. Đương nhiên không phải cái này, mà là nếu một xử nữ nói với một người đàn ông rằng có thể dùng thân thể để báo đáp thì bạn nói tớ sẽ tin sao? Nếu như thật sự muốn tớ giúp đỡ thì hãy thẳng thắn một chút. Châu bạn học ném ra đòn sát thủ. Người phụ nữ này có ý định đến gần chắc chắn phải có mục đích gì đó không thể cho ai biết. Hừ, bạn thật chẳng thú vị tí nào, tớ đi đây. Zinner không nghĩ tới sẽ bê. Châu Lượng cũng mỉm cười không ngăn cản, nếu đối phương cần mình thì chắc chắn sẽ trở lại. Zinner đi ra ngoài vừa lúc gặp Lộ Dao đang chạy tới, ánh mắt hai người đẹp thoáng nhìn nhau. Hai người không phải cùng loại phong cách nên sẽ không có cạnh tranh gì, nhưng dù sao cũng phải đánh giá một chút vẻ đẹp của đối phương. Zinner nổi bật nhất đương nhiên là cặp đùi đẹp trắng mốt, còn học tỷ Lộ Dao mặc dù đã cố gắng che giấu nhưng bộ ngực đầy đặn của tộc mèo luôn có thể làm cho bộ trang phục dược sư của nàng đẩy lên cao vút. Châu bạn học đoán rằng đó là nàng đã bó ngực mà còn hoành tráng như vậy, đúng là đáng sợ. Hai người không nói gì chỉ hơi gật đầu. Có điều ánh mắt Lộ Dao nhìn bạn học A Thơ đã không thật sự thân mật. Cô ta tới làm cái gì? Không hiểu, đại khái là muốn dụ dỗ em. Lộ Dao càng lãnh đạm, Châu Lượng càng không thể không khiêu khích một chút. A Thơ, bạn không nên đối xử với Áp Diêu như vậy. Mặc dù thú tộc không cấm một chồng nhiều vợ nhưng Áp Diêu ưu tú như vậy mà người này còn muốn trăng hoa. Hiển nhiên Lộ Dao phải bất bình vì bạn tốt của mình. Ha ha. Có thể chỉ có chút hiểu lầm, em và Áp Diêu là bạn tốt nhất, tri kỷ, không phải loại quan hệ như chị nghĩ. Không phải bạn đang theo đuổi bạn ấy à? Hiển nhiên Lộ Dao không tin. Em đã nói rồi, bọn em là bạn, hơn nữa là bạn tốt nhất, chị cũng không nên bôi nhỏ tình bạn thuần khiết của bọn em. Lộ Dao ngẩn người, đến cùng người này háo sắc thật hay là háo sắc giả, có điều nghĩ cũng đúng. Cốt và Gian đi cũng là bạn tốt của Áp Diêu, nhưng người ta đều nho nhã lễ phép chứ đâu có không giữ mồm giữ miệng như người này, làm cho những người khác hiểu lầm. À, vậy thì không sao, gần đây bạn bỏ bê học hành mấy ngày, giờ phải cố gắng một chút. Lộ Giao cũng không muốn làm khó A Thơ, huống hồ A Thơ còn đã ra mặt giúp Áp Diêu, điều này đã làm hình tượng của hắn trong cảm nhận của các nữ sinh tốt hơn rất nhiều. Phụ nữ đương nhiên thích người đàn ông có thể gánh vác công việc trong thời khắc mấu chốt, nhưng do có Áp Diêu nên cũng không có người nào không biết xấu hổ theo đuổi A Thơ. Điểm này A Thơ bạn học lại không biết, hắn đâu ngờ sự giúp đỡ của mình lại kéo xa khoảng cách cùng những người đẹp khác. Mấy hôm nay có lúc hắn cũng hoài nghi, chẳng lẽ hình tượng của mình không đạt, làm sao ngay cả Gian đi cũng nhiều fan hơn hắn. Đa tạ học tỷ quan tâm, hay chỉ giới thiệu bạn gái cho em được không? Châu Lượng trêu chọc. Lộ Giao đang chuẩn bị rời đi chợt dừng lại bước chân. Bạn muốn tìm bạn gái? Tế Ti cũng là người, hơn nữa dù sao bản thân cũng phát triển bình thường mà. Châu bạn học nói hết sức đáng thương. Lộ Giao hoàn toàn coi thường sự trêu đùa đó của hắn. Muốn tìm kiểu gì? Kỳ thực yêu cầu không cao. Nếu chị muốn giúp thì em nói thẳng. Tốt nhất đầy đặn như chị, người đẹp như Zina, tốt nhất là thông tuệ tốt bụng như Áp Diêu là được. À mà tuyệt đối không được mạnh mẽ như em mơ, em không chịu nổi. Sắc mặt Lộ Giao lập tức đỏ lên. Nàng biết ngực mình lớn và cũng rất phiền muộn về điều này. Nàng cũng đã cố gắng buộc chặt rồi, không nghĩ tới còn bị người khác nói ra. Có điều A Thơ nói em mơ mạnh mẽ lại làm nàng không nhịn được cười. Yêu cầu của bạn thật sự không cao. Đúng vậy, tốt xấu bản thân cũng là bé đáng tin cần lao dũng cảm yêu học tập. Còn nữa, chỉ Giao, cái kia, Châu bạn học chỉ ngực mình, bó chặt quá sẽ không tốt cho thân thể. Kỳ thực chỉ nên dũng cảm phô bày vẻ đẹp của mình. Rốt cục Lộ Giao không chịu nổi sự trực tiếp của Châu đại nhân liền thua chạy. Châu Lượng cũng biểu thị tự mình tán thưởng đối với tài ăn nói ngày càng lên của mình. Đối với người đẹp là phải can đảm cẩn trọng ra mặt dày như vậy. Ôi, nếu như những thực vật này có thể dễ nhớ như người đẹp thì tốt biết bao. Châu Lượng thở dài tiếp tục công việc học tập buồn tẻ của mình. Không thể không nói đám thú tộc rốt nát này quy nạp thật kém. Chẳng lẽ không thể thể loại tỉ mỉ chút tra tìm thuận tiện. Với loại hiệu suất này thì làm sao xã hội tiến bộ được. Vì nhiệm vụ học tập Châu bạn học lại vùi đầu khổ học. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 118, Sư tử Lam Perseus, Ernest, thân thể bạn thật vững chắc, tập kiểu gì thế? Có bí quyết không? Luyện tập xong, Cốt dựa vào tường hỏi, cả người mồ hôi tràn trề, về kỹ thuật quả thật Ernest hơi kém nhưng nền tảng thì chắc chắn hiếm thấy. Không có bí quyết. Chỉ là mỗi ngày luyện tập dựa theo cách nói của đại ca. Chính là kiểu nửa ngồi đó. Thật sự có hiệu quả như vậy. Cốt sớm đã bỏ dở nửa chừng rồi. Đại ca nói chắc chắn có lý. Ernest rất quả quyết điểm này. Cốt cũng biết muốn hỏi lý lẽ từ Ernest giống như là đàn gảy tai trâu. Em mơ, cách đó không xa cũng luyện tập. Không ít giáp chiến sĩ đều ngắm trộm. Mỗi khi có em mơ là giờ luyện tập luôn chật ních người. Khi em mơ vừa dừng lại lập tức đã có người đưa tới khăn mặt, hầu hạ tương đối chu đáo. Cốt lắc đầu, đúng là không chịu nổi đám người này. Chẳng lẽ họ cho rằng săn đón như vậy sẽ được em mơ chú ý sao? Hoàn toàn trái ngược, chỉ càng bị xem thường, lãng phí thời gian, không bằng tập trung luyện tập. Đối với một người cần trở thành chiến sĩ vĩ đại như Cốt thì phụ nữ sẽ chỉ là trở ngại. Hắn tin chắc một điểm là chỉ có 120% cố gắng mới có thể thành công đứng trên đỉnh của đế quốc. Hắn khát vọng sức mạnh mạnh mẽ, một sân khấu to lớn và những trận chiến chấn động lòng người. Vừa nghĩ tới đây dòng máu tộc Lion trong người hắn đã nóng lên. Các vị bạn học, giới thiệu một người bạn mới cho mọi người. Perseus đến từ tỉnh Thần Huy phía Bắc. Lập tức sân huấn luyện của giáp chiến sĩ thảo luận ồn ào. Perseus nào? Không phải Perseus thành đơ nơ tỉnh Thần Huy chứ? Hình như là hắn. Hắn đến Zeus làm gì? Lập tức tiếng thảo luận ồn ào.

bạn phải cẩn thận. Perseus dừng một chút, tên Be này thật là ngốc, có vẻ hắn không rõ mình đang đối mặt với ai. Dùng toàn lực đi. Người khác nói dùng toàn lực thì chắc chắn Ernest sẽ dùng toàn lực. Dán núi lở, đi cùng tiếng gầm vô cùng dũng mãnh của Ernest, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Lao tới như xe tăng, mặt đất tung bụi mù, sắc mặt Perseus chợt thay đổi, né tránh đã không kịp, hắn vội vàng dùng hết sức lực ngăn trở. Hai người va chạm rất mạnh, một tiếng sấm vang lên, cả người Perseus bị đánh văng ra 7-8 mét. Tiếng kêu tốt vang khắp sân huấn luyện, Perseus đã bị một lần phủ đầu, đúng là cực kỳ vui sướng. Chúng một đòn của Ernest sợ rằng đứng cũng không đứng nổi rồi. Perseus đâu nghĩ sẽ gặp phải loại công kích này. Trong tình hình chuẩn bị không đủ, cánh tay hắn bị chấn động tê dại, đôi mắt sư tử hiện lên sự giận dữ. Thân thủ tốt lắm, có điều còn kém một chút. Cút, thầm nghĩ hỏng rồi, không nghĩ tới gã sư tử lam này mạnh mẽ như thế. Hắn đã biết cảm giác bị dán núi lở đánh trúng. Sau khi dính một đòn toàn lực của Ernest, ít nhất hắn phải tê liệt vài phút. Nhưng tự hồ Perseus chỉ co duỗi tay một lát đã không sao rồi. Ernest gãi đầu, hắn cũng không nghĩ tới đối phương mạnh mẽ như vậy. Thấy đối phương tới gần, hắn lại tiếp tục dùng chiêu dán núi lở không hề khách khí. Lần này Perseus đã có chuẩn bị nên không lấy cứng đối cứng mà tránh né qua đòn tấn công mãnh liệt của Ernest. Liên tục đòn nặng đấm vào người Ernest. Ernest trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đây là sức phán đoán của một trong những người mạnh nhất thế hệ trẻ tộc Lion. Sau khi ăn một chiêu đã nhận ra dán núi lở là đòn tấn công cương mãnh, hơn nữa không thể thu hồi. Bình thường trước khi cao thủ sử dụng loại chiêu thức này tất nhiên phải ép mục tiêu đến hoàn cảnh không cách nào né tránh, mà hiển nhiên Ernest còn chưa lĩnh hội được điểm này. Đòn nặng liên tiếp đánh cho Ernest lảo đảo, mặc dù có sức phòng ngự mạnh mẽ hắn cũng không chịu nổi. Perseus vốn tưởng rằng ít nhất cũng có thể đánh đối phương hộc máu, không ngờ Ernest vẫn có thể chịu đựng được, thân thể đúng là mạnh mẽ. Điều này làm cho Perseus bắt đầu thấy hứng thú. Là người mạnh phía Bắc, quả thật hắn hơi xem thường dân phía Nam trừ một vài người đặc biệt. Không nghĩ tới còn có một tên Be thú vị như vậy. Có điều khuyết điểm quá rõ ràng, dùng tên này để lập uy vậy. Gầm, Lion sư tử gầm. Perseus phát lực trong nháy mắt, hai chân đạp mạnh trên mặt đất, cả người bắn tới. Hai tay vồ lấy bả vai Ernest rồi mạnh mẽ phát lực giơ cả người Ernest lên. Hiển nhiên Ernest không ngờ tới đối phương còn có thể công kích như vậy. Hoa chân múa tay trên không trung, hoàn toàn không cách nào phát lực. Mọi người cũng được chứng kiến sức bùng nổ đáng sợ của Perseus. Thân thể của Ernest to lớn như thế mà vẫn bị giơ lên dễ dàng như không. Perseus xoay người ném Ernest ra ngoài, liền sau đó lao tới tung ra một chiêu liên hoàn. Ernest bị đánh ra hơn 10 mét, cho dù sức phòng ngự của hắn mạnh đến mấy cũng không đỡ được công kích như vậy. Hiển nhiên Perseus làm như vậy để trả thù mòn nợ khi nãy. Emma lập tức vỗ tay lớn tiếng kêu tốt. Phụ nữ đẹp vốn thích đàn ông đẹp trai, hơn nữa Ernest còn là em trai Arthur, trong lòng Emma càng sướng. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, tên sư tử lam này quả thật mạnh mẽ hơn tưởng tượng, cho dù tính riêng sức mạnh cũng đã không hề thua kém Ernest, không phải tự nhiên có thể có tiếng tăm. Châu Lượng đang vùi đầu khổ học, đột nhiên một học sinh phân viện dược sư xông vào nói Ernest bị thương rồi. Châu Lượng sửng sốt, từ khi hai anh em hắn dạng danh thiên hạ thì trong lúc luận bàn Ernest rất ít bị thương. Vết thương nhỏ thì khó tránh khỏi, nhưng không có ai dám hạ độc thủ. Châu Lượng vội vàng chạy đến phòng y tế, trong lòng thầm mắng thằng nào không có mắt dám bắt nạt đến nhà mình rồi. Vừa thấy sắc mặt trắng xanh của Ernest, Châu Lượng đã biết thương thế rất nặng, trạng thái của thú linh cũng rất suy yếu. Thằng khốn nào đánh em? Bạn học Arthur là Perseus, hai người luận bàn. Một học sinh học viện giáp chiến sĩ nói, mọi người đều biết dù bề ngoài Arthur rất ôn hòa nhưng hắn tuyệt đối là một người rất nguy hiểm, đã chơi là phải chơi đến cùng. Con trai hội trưởng công hội cung thủ đắc tội hắn đến nỗi bị ép bật khỏi giơ u sờ êm a. Mặc dù Châu Lượng giận dữ nhưng lúc này tâm tình hắn cơ bản đã bình tĩnh lại, Nếu như thật sự có chuyện thì bất kể đối phương là ai hắn cũng phải cho đối phương biết tay. Cốt, nói xem đến cùng là chuyện gì? Thấy sắc mặt Châu Lượng bất thiện, Cốt vội kể lại mọi chuyện xảy ra. Về cơ bản xem như luận bàn bình thường, gã sư tử Lam kia quả thật danh bất hư truyền. Châu Lượng nghe xong cơ bản đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, lời nói của Cốt nhìn chung rất đáng tin, không hề mang đánh giá chủ quan. Tóm lại thì ra bản lĩnh ơ nớt không bằng người khác. Đại ca, em làm anh mất mặt rồi. Ơ nớt vùng vẫy nói, trong mắt hắn đại ca là nhân tài thiên hạ vô song, còn mình thì làm việc gì cũng không tốt. Ha ha, bất luận kẻ nào cũng không thể là thiên hạ vô địch. Muốn lấy lại thể diện thì bình phục nhanh lên rồi đánh bại đối thủ của mình. Châu Lượng mỉm cười an ủi ơ nớt một chút rồi cùng Cốt ra ngoài để ơ nớt nghỉ ngơi. Sư tử Lam là thằng nào, đến chỗ chúng ta làm gì? Bất kể có phải luận bàn hay không thì cũng là em trai mình bị đánh, chuyện này Châu Lượng không thể nhẫn. Cụ thể còn không biết, cho tớ thời gian một ngày tớ sẽ làm rõ ràng. Cốt biết A Thơ phát hỏa rồi. Đối phương ra tay lần cuối quả thật rất nặng, nhưng là luận bàn công bằng, nếu như làm khó đối phương vì việc này thì có vẻ cũng không ổn. Làm như vậy không phải phong cách làm việc của Châu bạn học, nhưng có thù không báo càng không phải phong cách của Châu bạn học. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, suy nghĩ của Gina Vạn Hạnh là không hề ảnh hưởng đến Sương. Buổi chiều ơ nớt đã được đón về thần miếu nghỉ ngơi, còn Áp Diêu đã cung cấp toàn bộ tư liệu về sư tử Lam Perseus. Đây chính là sự lợi hại của Áp Diêu. A Thơ, bạn định làm thế nào? Áp Diêu hỏi, mặc dù A Thơ đã chế tạo nỏ chữ thập mộng ảo cho nàng nhưng quan hệ của hai người vẫn không thay đổi quá nhiều. Áp Diêu cũng không vì điều này mà trở nên thân thiết hơn. Cũng như A Thơ biết vì hắn Áp Diêu vẫn làm cho cung phụng của gia tộc Gia Bớt luôn đứng ở vị trí thứ nhất tại thần miếu. Khi ăn ý đến một mức độ nào đó thì bất cứ sự khách sáo nào cũng đều là thừa. Mặc dù là luận bàn công bằng nhưng người này xuống tay rất nặng, không thể bỏ qua mà không làm gì. Châu Lượng cũng không kiêng kỵ. Tuy nói vậy nhưng hắn là người có danh hiệu Sư Tử Lam, là một trong những người tuổi trẻ được coi trọng nhất của tộc Lion. Sợ rằng giờ USMA chúng ta không có ai là đối thủ của hắn. Nếu như gian đi tập luyện thêm một thời gian có lẽ còn có hy vọng, nhưng hiện nay thì còn kém một chút. Áp Diêu rất hiểu cá tính của Châu Lượng. Một mặt hắn sống rất có nguyên tắc, mặt khác lại hết sức bảo vệ người thân. Đối với bạn phải bảo vệ, đối với ơ nớt càng phải bảo vệ hơn. Nếu như Sư Tử Lam thật sự dùng thủ đoạn nào không chính đáng, Áp Diêu bảo đảm A Thơ có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Năng lực không nhất định phải biểu hiện qua vũ lực, nhưng chiến đấu công bằng lại là một chuyện khác. Chuyện này quả thật khó giải quyết. Ra ngoài lăn lộn luôn phải trả lại. Chuyện này bạn đừng can thiệp. Còn đến cùng là vì sao Zino chuyển trường đến chỗ này của chúng ta? Ha ha, là vì tránh né sư tử Lam Perseus. Tựa hồ hai người gặp nhau trong một lần giao lưu Nam Bắc. Perseus vừa gặp Zino đã kiên quyết theo đuổi. Năm nay hắn vốn chuẩn bị đến thành Santiago nhưng Zino lại đến chỗ chúng ta nên tự nhiên hắn cũng đến theo. Đối với nhân tài thì hiệu trưởng của chúng ta luôn luôn không từ chối, nguyên tắc gì cũng không để ý. Áp Diêu cười dịu dàng, hiệu trưởng Angelo cũng là nhân vật có cá tính kỳ lạ. Có những chuyện học viện khác cấm đoán thì lại là chuyện thường tại học viện chiến tranh giờ USMA. Có điều Angelo tương đối đau lòng là những đối tượng ưu tú của các tộc hiện nay không có ai đang học tại học viện chiến tranh giờ USMA. Quả thật là điều khó chịu đối với một hiệu trưởng. Tuy năm nay đã có gian đi và Áp Diêu làm cho Angelo tự tin hơn nhiều. Nhất là Áp Diêu với cây nỏ chữ thập mộng ảo quả thực chính là tung hoành vô địch. Áp Diêu lại xuất hiện thêm vài lần tại thú linh giới. Khoe khoang không phải tính cách của nàng. Mục đích của nàng là quảng bá cho trình độ điêu khắc của thần miếu giờ USMA. Không thể không nói mặc dù nàng không có nhiều kinh nghiệm thực chiến nhưng vẫn tung hoành vô địch trong thú linh giới. Cho dù là chiến sĩ thú biến mạnh mẽ nhất cũng không có cách nào tránh thoát cây nỏ của nàng. Vũ khí này thật sự quá thuận tiện, phát lực lại quá nhanh, mỗi lần xuất hiện đều làm cho các chiến sĩ không biết nói gì. Thì ra là thế, tớ còn tưởng rằng cô ta thích tớ cơ đấy, đau lòng quá. Châu Lượng cười nói, hắn vốn cho rằng mình không phải người đào hoa đến thế, quả nhiên Zina có mục đích khác. Cũng không thể nói như vậy, cô ta có thể đi tới nơi nào cũng được vậy mà lại lựa chọn đến đây, sợ rằng vẫn có chút lòng hiếu kỳ đối với bạn. Ha ha, Vivi nhà chúng ta rất biết nói chuyện, trong lòng tớ dễ chịu hơn nhiều rồi. À, còn có một chuyện, một thời gian nữa là bắt đầu học viện trinh phạt rồi. Mọi người phải tìm đội ngũ của mình, tớ đã lấy tên bạn để thành lập đội ngũ rồi. Học viện trinh phạt, đó là cái gì? Châu Lượng gãi đầu, mấy ngày nay hắn lu bù với các số liệu dược phẩm đến mức lơ mơ rồi. Áp Diêu sửng sốt, nàng cũng đã quen với việc hắn khi thì thông minh, khi thì không biết nên nói như thế nào, rất thiếu kiến thức cơ bản. Hàng năm năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư đều phải lập đội ngũ đi vào thế giới ngầm càn quét. Một trong những nhiệm vụ của đế quốc, mục đích chủ yếu là khống chế số lượng yêu thú. Căn cứ vào cấp bậc khác nhau mà nhiệm vụ cũng bất đồng, đồng thời cũng có thể kiếm tiền cho học viện và rèn luyện sức chiến đấu của các học sinh. Học sinh chúng ta năm thứ hai có thể coi là chiến sĩ chính thức rồi, chiến tích tốt tự nhiên có thể được thêm điểm. Cùng lúc các công hội nghề nghiệp cũng có người đi cùng để theo dõi, người có thành tích ưu tú thậm chí có thể giành được danh hiệu nghề nghiệp cùng một số khen thưởng. Ha ha, chuyện tốt, lấy tên tớ thành lập đội ngũ không có vấn đề gì. Đây là bạn khách sáo sao? Áp Diêu chớp chớp mắt. Khách sáo, đúng phải khách sáo một chút. Ha ha, đám gian đi không có ý kiến gì sao? Bây giờ các bạn ấy nịnh bạn còn không kịp. Bạn nói mặt trời hình vuông thì gian đi tuyệt đối là người nhảy ra ủng hộ đầu tiên. Áp Diêu trêu chọc. Vivi, không được châm chọc như vậy. Mặc dù gian đi thích vỗ mông ngựa nhưng nói thật bạn ấy vẫn là một bạn học rất cầu tiến. Ha ha, lần này có thể cho học tỷ đi cùng hay không? Cùng với nỏ chữ thập của tớ nữa thì đội ngũ của chúng ta sẽ rất mạnh mẽ. Còn phương diện trị liệu có thể giao cho học tỷ. Chị ấy cần một ít mẫu thực vật nên muốn đến thực địa khảo sát một chút. Áp Diêu thương lượng, năng lực trị liệu của học tỷ là mạnh nhất học viện chúng ta. Tuyệt đối sẽ không gây trở ngại. Châu Lượng gật đầu, tớ không hề có bất cứ ý kiến nào. Có người đẹp đi cùng khi chiến đấu cũng đặc biệt hăng hái. Áp Diêu lườm một cái, người này ăn nói không hề cố kỵ gì. Áp Diêu còn chưa rời đi, bạn học Zina đã tới thăm rồi. Nhìn thấy Áp Diêu, Zina cũng nở nụ cười. Dù sao cũng đã từng thực luyện với nhau, khi nói chuyện sẽ dễ nói hơn nhiều. Đã hiểu nội tình nên Châu Lượng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn đặt xuống tư liệu trong tay. Đại tiểu thư Zina, ngài có việc gì không? Không quấy rầy bạn tâm sự với người đẹp nữa, tớ đi trước đây. Áp Diêu cũng không muốn ở lại. Nàng biết Zina muốn nói chuyện riêng với Arthur. Zina hoàn toàn không để ý tới Châu Lượng. Nàng nhìn Áp Diêu với ánh mắt cảm kích. Sau khi Áp Diêu rời đi, Zina mới ngồi xuống đối diện hắn hết sức tự nhiên. Cặp đùi đẹp thon dài đập ngay vào mắt Châu bạn học. Thời gian này Zina hay đến quấy rối, làm cho lúc Châu bạn học đọc tư liệu mà trong đầu vẫn có một đôi đùi đẹp trắng mút lúc ẩn lúc hiện. Không có chuyện gì thì không thể tới gặp bạn à. Tốt xấu chúng ta cũng là bạn cũ đồng sinh cộng tử mà. Đại tiểu thư, ngài có biết hay không? Đối với một học đồ ngành dược phẩm đang vùng vẫy vì nghề nghiệp của mình thì cái kia sẽ làm hắn phân thần đấy. Châu Lượng chỉ cặp đùi đẹp gây tai họa của đối phương. Zina bật cười, người này nói chuyện vừa trực tiếp lại vừa thô tục nhưng nàng lại không thấy đáng ghét. Muốn thử xem hay không? Đừng, em trai tớ vừa mới bị người theo đuổi bạn hành hung một trận. Lẽ nào bạn muốn một tế ti như tớ lại phải chiến đấu với hắn? Châu Lượng nói không mặn không nhạt. Hiển nhiên Zina nghe tin mà đến. Đường đường tế ti A thơ vậy mà cũng là người sợ phiền phức sao? Bạn làm đại ca kiểu gì vậy? Ha ha, bạn học Zina, khích tướng không tồi nhưng đối với tớ thì vô dụng. Chuyện nào ra chuyện đó? Châu Lượng tương đối lạnh nhạt. Hắn thích giúp đỡ người khác nhưng không thích bị người khác lợi dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, một tên hai chim, đến cùng bạn muốn thế nào mới chịu giúp tớ? Gina dậm chân một cái rồi đứng lên, nàng thật sự không có biện pháp nào đối với người này. Châu Lượng cười cười, nếu như bạn cần sự giúp đỡ của tớ thì ít nhất phải nói với tớ lý do, sau đó tớ căn cứ năng lực của mình để quyết định xem có thể giúp được hay không. Kỳ thực cũng không phức tạp như vậy, tên sư tử lam kia muốn theo đuổi tớ, gia đình tớ thì thích hắn nhưng tớ lại không thích. Kỳ thực lần trước đi thử luyện cũng để tránh hắn, còn tìm bạn thì lý do càng đơn giản, người ta thích bạn mà, nếu không nhiều người như vậy sao tớ phải tìm đến bạn làm gì? Gina cười dịu dàng nói, thân thể cúi xuống tạo thành một đường cong kinh người tạo nên áp lực vô hạn cho châu bạn học. Thật sao, tại sao tớ không cảm thấy như vậy nhỉ? Đó là bởi vì tất cả sức chú ý của bạn đều nằm ở trên người Olivia. Nếu như bạn từ bỏ Olivia tớ sẵn lòng cùng bạn thử một chút. Nếu như bạn có bản lãnh thì lần đầu tiên cho bạn cũng có sao. Gina nhìn thẳng Châu Lượng phát ra tín hiệu thách thức. Hai người nhìn nhau, Châu bạn học không thể không cảm thán. Bất kể thật hay giả thì cô gái này quả thật lợi hại. Nàng đã đánh trúng điểm yếu hại của hắn. Bắt hắn từ bỏ Olivia là điều không thể. Mặc dù thú tộc không cấm một chồng nhiều vợ nhưng trong lúc yêu mà bắt cá hai tay thì chỉ sợ là bất cứ cô gái thuộc các chủng tộc lớn nào cũng không thể chấp nhận. Khụ khụ, tớ cho bạn một ý kiến, tuyệt đối có thể thoát khỏi hắn. Nói xem, bạn quả thật có nhiều ý kiến rất quái dị, người ta rất tín nhiệm bạn. Thấy Châu Lượng nhượng bộ, Gina dứt khoát ngồi lên trên bàn. Cho dù Châu bạn học biết thái độ của Gina là nửa thật nửa giả nhưng vẫn thấy rất mê hoặc. Phương pháp rất đơn giản, bảo hắn thách thức Tu La. Nếu như hắn thắng thì bạn ngại gì cho người ta một cơ hội, nhưng nếu như không thắng được thì... Châu Lượng nói, có rất nhiều phương pháp giải quyết vấn đề, thay đổi ý nghĩ tuyệt đối sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được. Gina vỗ tay một cái, đúng vậy, sao tớ lại không nghĩ tới nhỉ? Bạn thật thông minh, tế ti a thơ, càng ngày tớ càng thích bạn đấy. Nói rồi cặp chân dài đặt xuống đất kích động đi ra ngoài. Châu Lượng không thể không lắc đầu, thế mà gọi là thích à, đúng là qua cầu rút ván điển hình. Tế ti a thơ, thật sự, nếu bạn chịu từ bỏ Olivia tớ sẽ cặp với bạn. Gina đã rời đi lại quay đầu lại nói sau đó cười duyên đi mất. Châu Lượng lắc đầu. Đối phương đã tìm ra nhược điểm của hắn nên mới cố ý trêu chọc. Người đẹp khó dây vào, loại người đẹp tộc báo nóng bỏng này càng khó đối phó. Nếu như người đẹp lại có đầu óc thông minh thì đúng là khắc tinh của đàn ông. Có điều chiêu này của bạn học gọi là một hòn đá ném hai con chim. Một mặt có thể làm cho Gina không còn làm phiền hắn. Mặt khác cũng có thể đánh nhau với sư tử lam một trận. Bất cứ người nào bắt nạt ơ nớt hắn đều phải cho đối phương một ký ức không thể nào quên. Ai giúp ai còn không nhất định. Trực giác của đàn ông không đáng tin nhưng khả năng nhận thức thú linh của Châu Lượng lại vượt qua thời đại này. Có thể vận dụng rộng rãi với các mục đích khác nhau. Hắn biết mục đích của Gina có liên quan đến mình. Tuyệt đối không chỉ đơn giản là vì tránh né sư tử lam như vậy. Có điều nếu đối phương muốn chơi trốn tìm thì hắn có thể cùng chơi với đối phương. Đến cùng ai mới là thợ săn thật sự? Mấy ngày kế tiếp sư tử Lam Perseus thường xuyên xuất hiện trong thú linh giới tỉnh Thần Diệu. Với sức mạnh của hắn trừ phi gặp phải đối thủ cùng cấp bậc thì chắc chắn không có ai có thể ngăn cản hắn. Đối với hành vi chiến đấu tại thú linh giới tỉnh khác này bình thường thú tộc đều coi là hành vi khiêu khích. Trong tình hình này các cao thủ trẻ tuổi tại tỉnh Thần Diệu phải nhiệt tình tiếp đón. Mà tộc Lion mạnh nhất trong tỉnh chính là sư tử vàng Murphy. Sư tử vàng chính là danh hiệu mạnh nhất của tộc Lion. Nhưng ngoài ý muốn là Murphy lại không giáo huấn sư tử Lam. Lý do rất đơn giản, mục đích của sư tử Lam là Tu La. Mục đích của đối phương rất rõ ràng, nếu như Murphy thủ tiêu hắn thì có vẻ không thích hợp lắm. Huống hồ hắn cũng không nắm chắc tuyệt đối. Mặc dù trong 6 sư tử có danh hiệu của tộc Lion thì sư tử vàng được xem trọng nhất nhưng lại không đồng nghĩa với thế mạnh tuyệt đối.